Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85, Bàn Quân Thủy Long Bang 2. Ai? Bàn Quân. Không quen, hắn biết võ công sao? Là một võ sư. Cảnh giới gì? Ta không rõ. Tìm người ở võ viện hỏi thăm một chút là biết ngay mà, Cửu Cát hỏi. Hắn không phải người trong võ viện. Hà Tú Hoa lắc đầu. Không phải võ sư do võ viện bồi dưỡng, chẳng lẽ là võ sư của gia tộc nào đó? Hắn cũng không phải người của võ sư gia tộc. Là thật, võ sư hoặc là do võ viện bồi dưỡng, hoặc là do gia tộc bồi dưỡng, trên đời này chẳng lẽ còn có võ sư tự học thành tài? Ồ, ta hiểu rồi. Cửu Cát đột nhiên lộ ra vẻ hiểu rõ. Chỉ nghe Cửu Cát nói với giọng điệu chắc chắn, tên Bàn Quân kia là võ sư gì chứ, rõ ràng hắn là. Ngay lúc Hà Tú Hoa tưởng Cửu Cát sắp thốt ra hai chữ, cổ sư. Rõ ràng là hắn giống như hoàng đế khai quốc Đại Càn Phong Thiên Nhai, một kỳ tài võ học, nghĩ đến lúc Đại Càn khai quốc, yêu thú hoành hành, dân chúng lầm than, võ đạo trên đời suy tàn, không thành hệ thống, tất cả võ sư chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối tìm ra một con đường. Chật chật chật. Người đó thật lợi hại, vậy mà tự học thành tài, đúng là sinh nhầm thời đại, nếu sớm sinh ra vài nghìn năm, e rằng cũng có thể được ghi vào Cửu Châu Anh Hùng Truyện, để bá tánh thiên hạ đọc và ngưỡng mộ. Cửu Cát nói với giọng điệu sùng bái. Thấy Cửu Cát nói vậy, Hà Tú Hoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng. Khụ. Tên Bàn Quân kia cũng không lợi hại như ngươi nghĩ đâu, theo ta phỏng đoán có lẽ chỉ là hạ tam phẩm hoặc trung tam phẩm, tuyệt đối không thể nào đạt đến thượng tam phẩm. Hà Tú Hoa nói với giọng điệu không còn chắc chắn. Hừ. Khoảng cách này của ngươi cũng quá lớn rồi, tên Bàn Quân kia có điểm yếu gì, Cửu Cát lại hỏi. Ta không biết hắn có điểm yếu gì. Vậy hắn có đặc điểm gì? Thích dùng vũ khí gì? Thích ăn gì? Hiện tại ở đâu? Ngoài ra tướng mạo của hắn như thế nào, Cửu Cát liên tiếp đưa ra 5 câu hỏi. Trong đó trí mạng nhất chính là 2 câu hỏi sau, chỉ cần biết được Bàn Quân ở đâu và tướng mạo ra sao, Cửu Cát tuyệt đối có thể nắm chắc giết chết hắn. Cửu Cát sẽ để Tôn Tiểu Đồng đến võ viện tố cáo, tên Bàn Quân kia 89/10 là cổ sư, đến lúc đó võ viện chỉ cần phái một cao thủ như Viên Trường Sơn là có thể dễ dàng chém chết Bàn Quân. Hà Tú Hoa nào ngờ Cửu Cát đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ nghe nàng trả lời từng câu hỏi một, tên Bàn Quân kia không sợ đánh dưới nước, ngàn vạn lần đừng đánh nhau với hắn dưới nước, dù là võ sư thượng tam cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn dưới nước, tên Bàn Quân kia ngày thường không dùng vũ khí, trên người hắn chắc là có dấu ám khí, tên Bàn Quân kia thích ăn cá, hắn mỗi ngày nhất định phải ăn một bữa cá, nơi ở hiện tại của Bàn Quân ta không rõ, nhưng chắc chắn là ở trong thành Lâm. Giang, ta có manh mối có thể dễ dàng tìm được hắn, còn về đặc điểm của Bàn Quân, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặt trắng không râu, một đôi mắt tam giác, rất là nham hiểm. Khi Hà Tú Hoa nói xong, Cửu Cát đã đoán được lai lịch của Bàn Quân. Cổ sư Bàn Quân của Thủy Long Bang, cổ trùng mà hắn sở hữu gọi là Thủy Tức Cổ, phụ thân quen biết Đường Chấn Phong, hẳn cũng người của Thủy Long Bang. Mà trong Luyện Cổ Bút Ký của cổ sư Ôn Đạo Nhân đã ghi chép rất tỉ mỉ về loại cổ trùng này. Ta có thể biết tại sao ngươi muốn giết Bàn Quân không? Cửu Cát im lặng hồi lâu rồi hỏi. Hắn khinh nhờn ta. Hà Tú Hoa nói. Ồ, vậy ta chẳng phải càng đáng chết hơn sao? Cửu Cát vừa nói vừa đưa tay đặt lên. Của Hà Tú Hoa. Hà Tú Hoa chẳng những không né tránh, ngược lại còn dùng tay giữ chặt tay Cửu Cát, như thể sợ hắn rời đi. Tên tiểu tử chết tiệt này. Ngươi đương nhiên khác. Hà Tú Hoa cười yêu kiều nói. Cửu Cát cười lạnh một tiếng, ngược lại rút tay về. Việc này ta nhận, nhưng tiền ngươi phải trả trước. Ngươi muốn bao nhiêu bạc? 100 lượng bạc. Không rẻ như vậy chứ, Hà Tú Hoa vừa nói vừa vuốt ve mái tóc bên tai. Thêm một căn nhà trong thành Lâm Giang. Vậy thì đắt quá, giọng Hà Tú Hoa đột nhiên cao vút. Một thiên tài có thể sánh ngang với hoàng đế khai quốc Đại Càn, chẳng lẽ lại không đáng giá một căn nhà nhỏ, Cửu Cát hỏi ngược lại. Tướng công tốt của ta. Ngươi chạy nạn từ Trấn Liễu Dương đến đây, e là không có chỗ ở, căn nhà này ta có thể cho ngươi trước, nhưng việc sang tên đổi chủ phải đợi sau khi ngươi giết Bàng Quân. Hà Tú Hoa hít mắt nói. Thành giao. Làm ăn với ngươi quả là sảng khoái. Hà Tú Hoa vui vẻ nói. Khoảng trưa, Cửu Cát dẫn cả nhà chuyển đến một căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ này chỉ có ba gian nhà ngang, một gian nhà kho, nhà bếp và nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh nhà kho. Hơn nửa sân cũng nhỏ đến đáng thương, ngoài một giếng nước ra thì chỉ có một chiếc bàn đá và mấy chiếc ghế đá. Được rồi. Dù sao đây cũng thành Lâm Giang, nơi nào có tường thành cao lớn bao quanh đều rất đắt đỏ, không phải nơi thôn quê chúng ta dùng hàng rào đất xây tường thành, muốn xây nhà chiếm bao nhiêu đất cũng được. Trương Hiếu Kính ngồi trên chiếc ghế đá mọc đầy rêu xanh, vẻ mặt hài lòng nói. Ba gian nhà. Chia như thế nào? Cửu Cát cau mày hỏi. Trương gia đại lão gia, ta và con gái ngủ nhà kho là được rồi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không ngủ không, ngày mai ta sẽ đi làm, nhất định sẽ giao tiền thuê nhà cho hai vị lão gia. Phát Ngọc Liên quỳ gối nói. Lão phu sao có thể lấy tiền của ngươi được? Trương Hiếu Kính xua tay kiên quyết từ chối. Ngươi dẫn con gái ngủ gian giữa, con trai ta và Tiểu Thúy ngủ gian bên phải, Tôn Tiểu Đồng ngươi ngủ một mình gian bên trái. Trương Hiếu Kính suy nghĩ một lúc rồi phân chia. Lão gia, người hình như quên mất bản thân rồi. Tôn Tiểu Đồng nhắc nhở. Phân chia như vậy không tồi, cứ quyết định vậy đi. Cửu Cát tán thành. Chẳng lẽ lão gia muốn ngủ nhà kho, Tôn Tiểu Đồng lẩm bẩm tự nói. Lão gia sao có thể ngủ nhà kho? Thật là không hiểu chuyện. Cửu Cát trêu chọc một câu, rồi chống gậy dò đường một mình rời khỏi sân. Mọi người cứ ở trong sân, ta ra ngoài một lát. Thiếu gia. Cẩn thận. Công tử. Đi thong thả. Căn nhà nhỏ của Cửu Cát và Kỳ Hoàng Đường của Hà Tú Hoa chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ, cổng chính của căn nhà nhỏ nằm sát cửa sau của Kỳ Hoàng Đường, chỉ cần Hà Tú Hoa cho Cửu Cát một chiếc chìa khóa, như vậy Cửu Cát ra vào sân sau của Kỳ Hoàng Đường cũng giống như ra vào nhà mình vậy. Cửu Cát chống gậy dò đường đi dọc theo con hẻm nhỏ, rất nhanh đã đến đường Đông Đại. Cửa chính Kỳ Hoàng Đường của thành Lâm Giang mở ngay trên đường Đông Đại. Hôm nay nha hoàn tên là Tống Xuân Hương kia được sắp xếp ở đại sảnh tiếp khách, cả buổi sáng chỉ có Tống Xuân Hương và mấy tên học việc ở đại sảnh, Cửu Cát chỉ cần đến đại sảnh là có thể gặp được người phụ nữ kia, mà chỉ cần theo dõi Tống Xuân Hương là có thể lần theo dây mơ rễ má tìm được Bàng Quân. Hà Tú Hoa cho Cửu Cát 3 ngày để giết Bàng Quân, nếu không sẽ không cho Cửu Cát 2 lượng bạc tiền sinh hoạt mỗi ngày. Cửu Cát cả nhà lớn như vậy cần chi tiêu, 2 lượng bạc này thật sự đã đánh trúng tử huyệt của hắn, hoàn toàn nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Cửu Cát chỉ đứng ở cửa một lát, đã nhìn thấy Tống Xuân Hương. Tống Xuân Hương khoảng 20 mấy tuổi, mặt trái xoan, da trắng như tuyết, tuy mặc trang phục nha hoàn giản dị, nhưng vẫn không giấu được nét phong trần giữa hàng lông mày. Nữ nhân này chắc chắn xuất thân phong trần. Cộc cộc cộc cộc cộc. Sau khi nhìn thấy Tống Xuân Hương, Cửu Cát xoay người rời đi, hắn đến quán trà gần đó, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi uống trà. Vị khách quan này, muốn nghe một khúc không? Cửu Cát quay đầu lại thì thấy một người mù đang đứng bên cạnh. Đó là một lão giả gầy gò, tóc bạc trắng xóa chưa chải, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt lõm sâu xuống, người cũng bẩn thỉu, quần áo rách rưởi không khác gì ăn mày. Một khúc 2 văn tiền. Lão giả mù lại nói. Kéo một khúc đi. Tiếng đàn nhị du dương vang lên, giai điệu ban đầu khá vui vẻ, đến giữa chừng thì chuyển sang bi thương, nhưng lại khổ trong có vui, sau đó là những âm thanh kéo dài da diết, khiến người ta rung động. Khúc nhạc này rất độc đáo, tuy giai điệu vui tươi, nhưng lại là một khúc bi ai. Lão nhân gia. Khúc này tên là gì? Cửu Cát hỏi. Tiểu Hỷ Duyệt. Lão giả đáp. Tiểu Hỷ Duyệt, Đại Bi Lương. Cửu Cát lẩm bẩm. Tri âm khó cầu, hóa ra khách quan cũng người trong giới âm luật. Lão giả vui mừng nói. Coi như vậy đi. Khoảng giờ ngọ. Tống Xuân Hương rời khỏi Kỳ Hoàng Đường đi đến một quán trọ. Quán trọ đó tên là Vân Khách Quy, chính là quán trọ mà Cửu Cát và mọi người đã ở vào đêm đầu tiên đến thành Lâm Giang. 2 lượng bạc mới ở được một đêm, đây tuyệt đối là căn phòng đắt nhất mà Cửu Cát từng ở trong đời. Cửu Cát không đi theo Tống Xuân Hương vào Vân Khách Quy, mà lặng lẽ đợi bên ngoài. Bàn quân rất có thể là cổ sư trung tam phẩm, nếu là trung tam phẩm thì có lực chiến đấu ngang ngửa với Viên Trường Sơn, cao thủ như vậy cần phải hết sức cẩn thận, không được lơ là. Cổ sư bàn quân rất có thể đang ở Vân Khách Quy. Khoảng một nén nhang sau, Cửu Cát đeo đàn nhị sau lưng, chống gậy dò đường đi vào Vân Khách Quy. Cây đàn nhị trong tay Cửu Cát là vừa mua ở tiệm nhạc cụ với giá 200 văn tiền. Vị khách quan này, quán trọ chúng ta đã hết chỗ rồi. Tiểu nhị niềm nở nói. Tuy đối mặt với một người mù, nhưng tiểu nhị vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp. Chưởng quầy. Thật không giấu gì, quê nhà ta bị lũ lụt, chạy nạn đến đây, đã không còn một xu dính túi, không biết chưởng quầy có thể tạo điều kiện cho ta kéo một khúc ở đại sảnh để xin chút tiền thưởng không? Tiểu nhị cau mày, người này tuy nói rất đường hoàng, nhưng rõ ràng là đến ăn xin. Lúc này trong đại sảnh của Vân Khách Quy có không ít khách trọ đang dùng bữa. Nghe nói vậy, liền có người lên tiếng, qua đây kéo một khúc. Cửu Cát cũng không để ý thái độ của tiểu nhị, trực tiếp chống gậy dò đường đi về phía giọng nói. Đến đại sảnh, liền có người mời Cửu Cát ngồi xuống, thậm chí còn nhiệt tình bê ghế đến cho hắn. Cảm ơn. Cửu Cát nhỏ giọng cảm ơn. Cửu Cát sau khi ngồi xuống không vội kéo đàn, mà đầy cảm xúc kể một câu chuyện. Các vị khách quan. Ta tên A Cửu, ta có một người hàng xóm họ Phan, hắn là huynh đệ của ta, không ngờ hắn gặp phải bọn cướp, tuổi còn trẻ đã chết, mỗi lần nghĩ đến người huynh đệ này, ta đều không khỏi rơi lệ, đây là khúc nhạc ta đặc biệt sáng tác cho hắn, tên là Huynh Đệ Tình, mời mọi người thưởng thức. Cửu Cát nói xong liền bắt đầu kéo đàn. Giai điệu của khúc nhạc này hoàn toàn sao chép từ Tiểu Hỷ Duyệt, trong đó ẩn chứa ý cảnh bi thương. Tiểu Hỷ Duyệt là dùng niềm vui để che giấu nỗi buồn. Còn khúc nhạc này không hề che giấu, chỉ có nỗi buồn bộc lộ ra bên ngoài. Chỉ nghe Cửu Cát vừa kéo vừa hát, chỉ nghe hắn hát bằng giọng khàn đặc, huynh đệ ơi, ta nhớ ngươi. Ngươi sống ở bên kia có tốt không? Vợ con của ngươi, ruộng vườn của ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Một khúc Huynh Đệ Tình. Dư âm văng vẳng. Đại sảnh im lặng. Đột nhiên. Một tráng hán đứng dậy, lúc này hắn đã hai mắt rưng rưng. Khúc nhạc hay. Bài hát hay. Ngươi khiến ta nhớ đến huynh đệ của ta. Nói xong, tráng hán to cao năm thước kia vậy mà òa khóc. Hu hu hu. Trong đại sảnh, những giang hồ nhân sĩ dùng bữa, vì vài lượng bạc, bôn ba khắp nơi, ai mà không có vài người huynh đệ, huống chi bên ngoài thành Lâm Giang yêu quái hoành hành, sông đổi dòng, rất nhiều người thất lạc huynh đệ. Lúc này nghe được khúc nhạc này, càng thêm xúc động, bi thương từ trong lòng dâng lên, khó mà kiềm chế được. Trong đại sảnh hầu như ai nấy đều rưng rưng nước mắt, một số người tính tình nóng nảy thậm chí đã bắt đầu òa khóc. Từng người giang hồ khách tự động đi đến bên cạnh Cửu Cát, nhét đồng tiền vào tay hắn, trong đó không ít người hào phóng nhét cả thỏi bạc vụn. Cầm đống bạc nặng trĩu trên vạt áo, hai mắt nhắm nghiền của Cửu Cát cũng phải giật giật. Kiếm bạc dễ quá. Hà Tú Hoa biết Cửu Cát dắt díu cả nhà đến thành Lâm Giang, bạc chính là điểm yếu của hắn, cho rằng chỉ cần cắt đứt hai lượng bạc mỗi ngày cho Cửu Cát, là có thể sai khiến Cửu Cát làm việc cho mình. Quả nhiên một văn tiền cũng khó anh hùng hảo hán. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, có một vị anh hùng họ Dương, lúc ra cơ thất thế, vậy mà đã bán bảo đao gia truyền với giá 20 lượng bạc. Con người khi ra cơ thất thế, chỉ cần một chút tiền nhỏ cũng có thể sai khiến bán mạng. Nhưng Hà Tú Hoa tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Cát kéo một khúc đàn có thể kiếm được 400-500 văn tiền. Mỗi ngày kéo 2-3 lần, 2 lượng bạc là có ngay, cần gì phải vì hai lượng bạc cỏn con mà nghe lời sai khiến của người phụ nữ kia, nói về tài nghệ, kỳ thực Cửu Cát kém xa lão mù ở quán trà kia. Nhưng Tiểu Hỷ Duyệt của lão mù là một loại bi thương ẩn chứa, chỉ có người thực sự hiểu âm luật mới có thể nghe hiểu nỗi buồn sâu lắng trong đó, nhưng khúc cao hòa âm khó, người giang hồ bình thường nào có thể nghe hiểu nỗi buồn sâu lắng trong Tiểu Hỷ Duyệt. Chính vì vậy, Tiểu Hỷ Duyệt của lão mù chỉ kiếm được 2-3 văn tiền, không những kiếm được ít, mà còn chẳng ai muốn nghe. Huynh Đệ Tình của Cửu Cát thì thông tục hơn. Trước khi diễn tấu, hắn còn kể một câu chuyện huynh đệ tình thâm cảm động, dẫn dắt cảm xúc của mọi người. Lúc diễn tấu, những âm trung dày đặc được kéo đi kéo lại, đồng thời còn kèm theo giọng hát truyền cảm của Cửu Cát. Hắn hát chính là tình huynh đệ một mạc nhất. Chỉ có những bài hát một mạc nhất mới có thể thực sự lay động lòng người. Thông qua tâm nhãn cổ, Cửu Cát có thể nhìn thấy ngoại hình của mỗi người ở đây. Dáng người cao lớn, mặt trắng không râu. Kỳ thực Cửu Cát đã khóa được mấy người, chỉ cần nhìn xem trên bàn bọn họ có thịt cá hay không, là có thể xác định được mục tiêu. Nhưng hiện tại Cửu Cát đã không thiếu bạc rồi, tên bàn quân kia giết được thì giết, không giết được thì thôi. Chỉ thấy Cửu Cát túm vạt áo lên, nhét đống bạc nặng trĩu vào trong. Sau đó Cửu Cát đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tất cả các vị giang hồ hảo hán đang dùng bữa trong đại sảnh. Làm phiền rồi. Cửu Cát cúi người thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Vừa ra khỏi Vân Khách Quy, một tiểu nhị liền chạy ra. Hắn kéo tay Cửu Cát, nói với Cửu Cát, vị bằng hữu này, quán trọ chúng ta có một vị khách quý, muốn ngươi diễn tấu riêng. Ồ, được. Cửu Cát lập tức đồng ý, tiểu nhị kéo Cửu Cát đi vào Vân Khách Quy một lần nữa. Tiểu nhị không dẫn Cửu Cát đến đại sảnh, mà dọc theo hành lang của đại sảnh rẽ trái rẽ phải, đến một tiểu viện trang nhã. Trong tiểu viện còn có một hồ nước. Một nam tử mặc áo trắng, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặt trắng không râu đang ngồi trước bàn đá bên hồ nước. Trên bàn đã bày sẵn bốn cái bát, bốn đôi đũa, nhưng kỳ lạ là, trong tiểu viện này rõ ràng chỉ có một mình hắn. Tiểu nhị dìu Cửu Cát vào tiểu viện, sau đó lại nhiệt tình bê một chiếc ghế gỗ đến cho Cửu Cát. Ngươi ra ngoài trước đi. Nam tử áo trắng vất tay đuổi tiểu nhị. Vâng, đại gia. Tiểu nhị lúc gần đi còn nhìn túi tiền căn phòng của Cửu Cát với vẻ mặt ghen tị, cuối cùng vẫn tiếc nuối đóng cửa lại. Đại gia. Muốn nghe khúc gì à? Cửu Cát hỏi. Chờ chút. Nam tử áo trắng ngăn lại. Đúng lúc này, trong hồ nước của tiểu viện ló ra ba cái đầu. Ba nam tử vạm vỡ, cởi trần lần lượt bò từ trong hồ lên bờ. Cửu Cát là người mù, hắn không nhìn thấy. Vì vậy ba nam tử từ trong nước bò lên, cũng hoàn toàn không để ý đến. Khi ba tên nam tử kia an vị xong, bàn quân mới nói với Cửu Cát, gãy một khúc đi, gãy khúc, huynh đệ tình, vừa rồi ấy. Vâng. Đại gia. Chỉ thấy Cửu Cát chỉnh đốn sắc mặt, dùng giọng nói đầy xúc động mà rằng, ta tên A Cửu, ta có một người hàng xóm tốt, chúng ta tình như thủ túc, hắn là huynh đệ của ta, không ngờ hắn lại gặp phải cướp bóc, tiểu mệnh qua đời, mỗi khi nghĩ đến vị huynh đệ họ Phan này, ta đều rơi lệ, tình khó tự kìm, khúc, huynh đệ tình, này là ta đặc biệt làm cho hắn, mời đại gia thưởng thức. Tiếng nhạc du dương vang lên, bài ca bi tráng được cất lên. Huynh đệ à, ta nhớ ngươi. Ngươi ở bên kia có khỏe không? Huynh đệ à, yên tâm đi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc người nhà. Ba tên cổ sư Thủy Long Bang vừa mới từ trong nước bò ra đang ăn cá ngon lành, thế nhưng tiếng hát cao vút của Cửu Cát vừa dứt, đũa của ba tên cổ sư này lại dừng lại. Hoàn toàn bị thu hút. Thậm chí có một tên cổ sư đã rơi lệ. Không cẩn thận. Có hạt cát bay vào mắt rồi. Khóe mắt bàn quân cũng lại một lần nữa ương ước. Huynh đệ tình, này, bất kể nghe bao nhiêu lần, đều khiến người ta rơi lệ. Khi Cửu Cát đàn xong khúc, huynh đệ tình, lần thứ hai, một tên cổ sư lập tức không chịu nổi nữa, đưa tay ôm mặt khóc lớn. Một tên cổ sư rời khỏi bàn ăn, chuẩn bị tìm một góc không người để khóc lớn một trận. Còn một tên cổ sư nghẹn ngào không nói nên lời, giống như nữ nhi nhà lành rưng rưng nước mắt. Giang hồ khách Thủy Long Bang, càng xem trọng tình huynh đệ. Bọn họ là cổ sư, thân phận không thể lộ ra ánh sáng, ngay cả người nhà cũng không biết thân phận của bọn họ, người duy nhất mà bọn họ có thể tin tưởng chỉ có huynh đệ, sau khi chết cũng chỉ có thể giao phó người nhà cho huynh đệ trong bang phái chăm sóc. Khúc nhạc này quả thực là viết cho bọn họ. Cửu Cát được thưởng cho ba lượng bạc, bàn quân tự mình đưa hắn ra khỏi Vân Khách Quy, nói với Cửu Cát, A Cửu. Khúc nhạc của ngươi, thật sự quá cảm động, khiến ta nhớ đến người huynh đệ đã khuất của mình. Khi Cửu Cát trở về nhà, cơm nước trong sân đã được dọn sẵn. Ngươi đã về rồi. Phát Ngọc Liên nồng nhiệt kéo Cửu Cát vào sân, đồng thời nhận lấy cây đàn nhị sau lưng hắn, động tác ấy giống như mẫu thân đối xử với con cái. Phụ thân Trương Hiếu Kính ngồi trên ghế chủ tọa, mặt mày hồng hào nói, con trai, cuối cùng ngươi cũng đã về, thứ treo trên người ngươi là khoai lang sao? Không phải khoai lang. Cửu Cát mỉm cười cởi vạt áo. Xoạt một tiếng. Một đống lớn tiền đồng bạc trắng rơi xuống đất, trong đó thậm chí còn có hai thỏi bạc nặng trịch. Cha, mẹ. Trương gia chúng ta tuy gặp đại nạn, sa sút một chút, nhưng hai người tân hôn yến ể, vẫn là đừng nên bạc đãi bản thân, hãy cầm số bạc này đi mua sắm chăn bông thượng hạng, y phục mới, làm chút đồ ăn ngon. Cửu Cát mỉm cười nói. Mặt Phát Ngọc Liên lập tức đỏ bừng, chỉ nghe nàng e lệ nói, Lê Hoa. Mau gọi ca ca đi con. Nguyễn Lê Hoa ngoan ngoãn đi tới trước mặt Cửu Cát, giòn tan gọi một tiếng, ca ca. Lúc chiều tà. Trong tiểu viện của Cửu Cát. Trương Hiếu Kính, Phát Ngọc Liên ngồi trên bàn ăn, Phát Ngọc Liên bế trong lòng một đứa bé đang mở to đôi mắt tròn xoe. Cửu Cát, Nguyễn Lê Hoa, Tôn Tiểu Đồng và Lý Tiểu Thúy thì ngồi ở phía dưới. Chúc mừng cha mẹ kết tóc xe duyên. Cửu Cát dẫn đầu nói. Mau đứng dậy đi. Tiếp đó, Cửu Cát dẫn đầu tiến lên nhận lì xì mà Trương Hiếu Kính cho chính là khế đất 750 mẫu ruộng tốt mà ông đã dành dụng cả đời. Hiện giờ nạn dân khắp nơi, ruộng tốt ngày xưa vốn là thứ giữ giá nhất, bây giờ ngay cả tiệm cầm đồ cũng không nhận. Tuy nhiên, nếu triều đình cứu tế nạn dân hiệu quả, dân số không bị tổn thất nhiều, e rằng mùa xuân năm sau, tự nhiên sẽ có nông dân canh tác đất đai, khi đó đất hoang tự nhiên sẽ biến thành ruộng tốt, đến mùa thu hoạch của nông dân, địa chủ còn có thể dựa vào khế đất để thu tô. Nhưng nếu triều đình cứu tế nạn dân không hiệu quả, dân chúng chết đói hàng loạt, như vậy mùa xuân năm sau, chắc chắn đất hoang khắp nơi, ruộng tốt lâu ngày không ai canh tác, tự nhiên cũng sẽ biến thành đất hoang. Theo luật pháp của Đại Càn Vương Triều, một khi đất đai bị coi là đất hoang, như vậy ai khai khẩn lại sẽ là đất của người đó, khế đất trước đây đều sẽ bị hủy bỏ, đây cũng nguyên nhân tiệm cầm đồ không nhận khế đất. Tuy khế đất trong tay Trương Hiếu Kính rất có thể đã biến thành một xấp giấy lộn, nhưng dù sao đây cũng tâm huyết cả đời của ông, dùng nó làm lì xì ban thưởng cho con cháu cũng coi như là ra tay vô cùng hào phóng. Cha! Con trai, năng lực của con là mạnh nhất, bản lĩnh là lớn nhất, sau này đệ đệ muội muội, cha mẹ thê nhi của con có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm hay không, đều dựa vào con cả. Phụ thân yên tâm. Cửu Cát nhận lấy lì xì, cất mấy tờ khế đất này vào trong ngực. Cha! Lý Tiểu Thúy hơi ngượng ngùng gọi. Tiểu Thúy! Trương gia chúng ta gặp phải biến cố, thật sự không thể rước con về nhà một cách long trọng, chỉ cần con bằng lòng, từ nay về sau con chính là con dâu của Trương gia. Con bằng lòng. Tiểu Thúy vội vàng nói. Con trai Cửu Cát, phiền con chiếu cố Tiểu Thúy nhiều hơn. Phụ thân yên tâm. Lý Tiểu Thúy nhận lấy lì xì rồi lui về bên cạnh Cửu Cát. Lão gia. Tôn Tiểu Đồng hành lễ nói. Gọi cha đi. Cha. Sau này con chính là con nuôi của ta, con và Cửu Cát phải xưng huynh gọi đệ. Vâng. Cha. Cha. Nguyễn Lê Hoa giòn tan gọi. Ngoan. Ngoan lắm. Trương Hiếu Kính ôm Nguyễn Lê Hoa vào lòng một lúc lâu. Cha. Mẹ nói sau này con đổi tên thành Trương Lê Hoa. Ha ha ha ha. Được. Lão gia. Hay là ông đặt tên cho đứa nhỏ này đi. Phát Ngọc Liên bế đứa bé trong lòng nói. Hay là gọi là Trương Gia Hòa. Tên lão gia đặt thật hay. Phát Ngọc Liên vui mừng nói. Sau khi nhận lì xì xong, cả nhà Cửu Cát vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm. Trên bàn ăn, Trương Hiếu Kính kích động nói, cái sân nhà trước kia thật sự là quá lớn không ấm áp, bây giờ cái sân nhỏ này mới thật sự thoải mái, sau này lão phu sẽ không đi đâu nữa, ở ngay đây dưỡng lão. Chỉ cần cha, mẹ cảm thấy thoải mái là được. Ăn được một nửa, Cửu Cát đặt đũa xuống. Ăn cơm không có nhạc, thật sự là không được tận hứng. Cha, mẹ. Hay là con đàn cho hai người nghe một khúc? Được. Trương Hiếu Kính lập tức đồng ý, Cửu Cát lấy cây đàn nhị treo trên tường xuống, dựa lưng vào cửa gỗ, ngồi trên ghế gỗ, kéo một khúc nhạc có tiết tấu vui vẻ nhưng lại êm dịu du dương. Đây là khúc nhạc Cửu Cát ứng tác, giai điệu nhảy nhót, tấu lên chính là sự ấm áp của gia đình. Một khúc đàn xong. Người nhà đều khen ngợi. Bàn Quân đứng trên nóc nhà cũng suýt nữa vỗ tay khen hay. Bàn Quân đến tìm Hà Thục Hoa, không ngờ lại tình cờ gặp Cửu Cát. Tiểu viện mà Cửu Cát ở chỉ cách Kỳ Hoàng Đường của Hà Thục Hoa một bước chân, vì vậy Bàn Quân đến tìm Hà Thục Hoa, tự nhiên bị tiếng đàn hấp dẫn. Dừng chân lắng nghe. Nghe một lúc đã đến tối, nghe đến khi trời tối đen. Trời tối rồi mới vào Kỳ Hoàng Đường, đúng ý Bàn Quân. Thủy Long Bang không có cứ điểm ở Lâm Giang Thành, tuy dựa vào bốn anh em bọn họ, cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ kia, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc phải mạo hiểm rất lớn. Nếu có thể mượn sức Kỳ Hoàng Đường để vào nội thành, như vậy bốn anh em bọn họ có thể ung dung nhảy xuống nước bỏ chạy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Chỉ hận Hà Thục Hoa, tiện nhân này mềm không chịu rắn không xong, không dễ đối phó, nhưng nếu không mượn sức của ả, chỉ dựa vào bốn anh em bọn họ đi hoàn thành chuyện kia e rằng lành ít dữ nhiều. Lâm Giang Thành, Kỳ Hoàng Đường. Hà Thục Hoa đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách, hiện giờ lũ lụt khắp nơi, tình hình thiệt hại nặng nề, đặc biệt là Liễu Dương Trấn, Mân Phong Trấn, Quỳ Dương Trấn, ba trấn này trực tiếp bị lũ lụt tấn công, dược liệu gần như mất trắng. Đột nhiên, Hà Thục Hoa ngẩng phát đầu lên, nàng nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Người nọ mặc áo choàng đen, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Chỉ thấy người nọ chậm rãi cởi mũ trùm đầu, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Trưởng lão ám đường Tiêu gia, Tiêu Thiên Tuyệt. Dân nữ bái kiến Tiêu trưởng lão. Hà Thục Hoa vội vàng không người hành lễ. Miễn lễ. Tiêu Thiên Tuyệt đỡ Hà Thục Hoa dậy. Không biết Tiêu trưởng lão đại giá quang lâm, có phải là vì chuyện của Liễu Dương Trấn, Hà Thục Hoa dò hỏi. Liễu Dương Trấn là nơi Hà Thục Hoa giao hàng cho Tiêu gia, hiện giờ nơi đó bị phá hủy, một ít hàng hóa tích trữ tự nhiên cũng bị nước sông cuốn trôi, chuyện này ai cũng biết, tin rằng dù là Lương gia hay Tiêu gia đều sẽ thông cảm cho khó xử của Hà Thục Hoa. Chuyện dược liệu, chỉ có tiểu bối ám đường tiếp xúc với ngươi, lão phu đến tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi có biết chuyện hộp ngọc hay không, Tiêu Thiên Tuyệt trực tiếp nói rõ mục đích đến đây. Là hộp ngọc bị người ta đào được khi Mân Giang đoạn lưu ở ngoại ô Lâm Giang Thành mấy ngày trước sau, Hà Thục Hoa dò hỏi. Đúng vậy. Ngươi có biết tin tức gì về vật này không? Tiêu Thiên Tuyệt dò hỏi. Chưa từng nghe nói. Hà Thục Hoa thành thật trả lời. Vậy ngươi có quen biết một bác phẩm võ sư tên là Đỗ Vạn Phong không? Tiêu Thiên Tuyệt không cam lòng hỏi tiếp. Hà Thục Hoa lại lộ ra vẻ mặt khó xử, hiển nhiên nàng không quen biết vị võ sư này. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ tối đen như mực. Có một thất phẩm võ sư trèo tường vào, là địch hay là bạn? Tiêu Thiên Tuyệt dò hỏi. Là địch. Một tên háo sắc, ỷ vào bản thân có tu vi võ sư, muốn bắt nạt một nữ nhân quá bụa như ta. Hà Thục Hoa rưng rưng nước mắt nói. Tiêu Thiên Tuyệt cầm lấy chén nước trên bàn ném ra ngoài, nước trong chén hóa thành một thanh kiếm nước nhỏ, găm vào trong cơ thể người vừa đến. Người đến không chết mà hoảng sợ bỏ chạy. Trưởng lão giết tên háo sắc kia rồi sao? Hà Thục Hoa thăm dò hỏi. Chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Tiêu Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Tiêu Thiên Tuyệt chỉ nói một nửa, đó chính là nếu giáo tập võ viện không ra tay hóa giải huyền cương sát khí trong cơ thể tên háo sắc kia, như vậy hắn ta chắc chắn sẽ chết. Bài học này không chỉ dành cho tên thất phẩm võ sư nhỏ bé kia, mà là dành cho giáo tập võ viện. Võ sư phải có đức hạnh, trèo tường vào chính là sỉ nhục đức hạnh của võ sư, một võ sư không có võ đức như vậy, chỉ cần là cao thủ nào gặp phải đều sẽ ra tay dạy dỗ. Huống chi bởi vì hộp ngọc kia, ngoại thành Lâm Giang Thành chỗ nào cũng có cao thủ, vì vậy cho dù Tiêu Thiên Tuyệt có ra tay cũng không để lộ vấn đề của Hà Thục Hoa. Nghe nói Tiêu trưởng lão không tiện tay giết chết người nọ, Hà Thục Hoa không khỏi thất vọng. Người đến 8-9 phần 10 là cổ sư Thủy Long Bang Bàn Quân. Đáng tiếc Tiêu trưởng lão lại nương tay. Sau khi Bàn Quân chạy trốn, Tiêu Thiên Tuyệt cau mày rồi quay đầu hỏi, ngươi bị loại háo sắc quấy rối, tại sao không đi báo quan với Lương gia? Tiểu nữ tử chỉ là một người bình thường, lại là nữ nhân quá bụa, còn người nọ là võ sư, chuyện này nếu để Lương gia biết được, Lương gia chỉ sẽ làm người tốt, ta chỉ là một nữ nhân quá bụa nhỏ bé, thật sự không dám đem chuyện này nói cho Lương gia biết. Hà Thục Hoa rưng rưng nước mắt giải thích. Tiêu Thiên Tuyệt gật đầu, Hà Thục Hoa nói rất có lý. Hy sinh một nữ trưởng quầy bình thường, kết giao với một võ sư võ viện, cho dù là Tiêu gia cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ có điều Hà Thục Hoa đối với Lương gia mà nói, chỉ là một nữ trưởng quầy bình thường, nhưng đối với Tiêu gia mà nói, lại là một quân cờ bí mật cài vào Lương gia, giá trị không thể so sánh được. Vân Khách Quy. Trong một tiểu viện bí mật. Huynh đệ, huynh sao vậy? Cổ sư Hàn Kỳ Thông, Quản Quan, Thạch Đinh Đặc Bàn Quân đang bị trọng thương lên ghế gỗ. Nhìn ba huynh đệ Thủy Long Bang, Bàng Quân lộ ra nụ cười khổ sở nói, huynh đệ vận khí kém, gặp phải võ sư thượng tam cảnh rồi. Võ sư thượng tam cảnh sao lại xuất hiện ở ngoại thành? Hiện giờ bên ngoài xảy ra lũ lụt, ngay cả võ sư nội thành cũng rất ít, sao ngoại thành lại có võ sư lợi hại như vậy? Kỳ Hoàng Đường kia là sản nghiệp của võ tiên thế gia Lương gia, có thể vừa rồi có trưởng lão Lương gia đang bàn chuyện với nữ nhân kia, huynh đệ vận khí kém, sau khi trời tối, trèo tường vào, vừa lúc bị hắn bắt gặp. May mà vị võ sư kia cũng không rõ lai lịch của ta, nương tay tha cho ta một mạng. Bàng Quân yếu ớt nói. Bàng Quân. Không phải huynh đệ nói huynh, ở Lâm Giang thành ra ra vào vào, trèo tường vượt rào, huynh cũng quá to gan rồi, bị võ sư ra tay dạy dỗ là chuyện sớm muộn thôi. Ai? Ta còn tưởng rằng Lâm Giang thành chỉ là huyện thành, hơn nữa chúng ta lại ở ngoại thành toàn là người bình thường, cho dù thỉnh thoảng có võ sư cũng sẽ không tùy tiện làm khó ta trong trường hợp không rõ tình hình, ai ngờ lại gặp phải cao thủ lợi hại. Bàng Quân mặt mày tái nhợt nói. Bàng Quân huynh đệ. Huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện kia tạm thời đừng nghĩ nữa. Cổ sư Hàn Kỳ Thông hai mắt đỏ hoe nói. Ai? Vốn định để huynh đệ chúng ta đều có được tinh huyết giao long, không ngờ. Khụ khụ khụ. Bàng Quân nói được một nửa thì ho khan, có vẻ rất đau đớn. Huynh đệ đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thạch Đinh dùng giọng nói thô kệch khuyên nhủ. Kỳ thật tốt nhất là đốt kho lương của Lưu Hương Thành. Ban chủ nghiêm lệnh cấm bất kỳ kẻ nào phóng hỏa đốt kho lương của Lưu Hương Thành, chỉ cho phép chúng ta đi đốt kho lương của thành khác. Đúng vậy. Căn cơ của Thủy Long Bang chúng ta ở Lưu Hương Thành, một khi kho lương của Lưu Hương Thành bị thiêu rụi, e rằng Thủy Long Bang chúng ta chắc chắn sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Đốt kho lương thật sự có thể đổi được tinh huyết giao long sao? Tất nhiên. Đây là do ban chủ tự mình nói. Có tinh huyết giao long, thủy tức cổ trong cơ thể chúng ta là có thể có được phẩm chất tiên cổ, tốc độ tu luyện võ đạo cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Thủy tức cổ có phẩm chất tiên cổ có phải là có thể tấn cấp cổ tiên hay không? Đáng lẽ là có thể, ban chủ tu luyện đến tam hoa tụ đỉnh đã nhiều năm, nếu có được tinh huyết giao long, hẳn là có thể thành tựu cổ tiên. Cổ tiên A, sánh ngang võ tiên. Không. Cổ tiên cùng cấp bậc thực lực mạnh hơn võ tiên rất nhiều. Tinh huyết giao long này chúng ta nhất định phải lấy được, khụ khụ khụ. Bàng Quân đột nhiên chen lời, chỉ nói một câu đã ho khan. Huynh đệ, huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta cũng đừng thảo luận chuyện viễn vông này nữa. Cổ sư Hàn Kỳ Thông khuyên nhủ. Tối hôm đó, Bàng Quân đang chìm vào giấc ngủ đột nhiên mở mắt. Phục, chỉ thấy Bàng Quân phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lăn xuống giường. Rầm, cửa phòng mở tung. Cổ sư Hàn Kỳ Thông và quản quan xông vào phòng. Huynh đệ, huynh sao vậy? Phục, Bàng Quân lại phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày tím tái. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Cốc cốc cốc cốc. Cửa lớn nhà mới bị gõ liên hồi, Tôn Tiểu Đồng ra mở cửa. Cửa mở, bên ngoài đứng một nam tử dáng người vạm vỡ. Tên mù A Cửu có phải ở đây không? Nam tử kia hỏi dồn dập. Xin hỏi huynh là. Ta ở ngay đây. Chỉ thấy trong căn phòng bên phải, Cửu Cát mù lòa được một nữ tử ăn mặc giản dị dìu ra khỏi phòng. Nhìn thấy Cửu Cát, ánh mắt nam tử kia sáng lên. Nhanh đi theo ta, đại ca ta sắp không xong rồi, huynh ấy muốn nghe ngươi đàn một khúc. Nam tử kia không nói hai lời liền kéo tay Cửu Cát. Dừng tay, Lý Tiểu Thúy đưa tay ra ngăn cản. Cổ sư Thạch Đinh không muốn làm người khác bị thương. Vì vậy hắn chỉ thuận tay kéo nhẹ một cái, không ngờ nữ tử trước mắt này lại có sức lực lớn đến kinh người, căn bản không kéo nổi. Cổ sư Thạch Đinh kinh ngạc nhìn nữ tử này một cái. Tiểu Thúy lui xuống. Lý Tiểu Thúy khẽ gật đầu, lui về sau một bước không ngăn cản nữa. Vị đại ca này, Tiểu Thúy là người nhà của ta, nhiều lời mạo phạm, mong huynh bỏ qua cho. Cửu Cát chắp tay nói. Đại ca ta sắp không xong rồi. Huynh ấy muốn nghe ngươi đàn một khúc. Cổ sư Thạch Đinh nói. Tiểu Thúy. Lấy đàn nhị của ta lại đây. Cửu Cát nói. Lý Tiểu Thúy lấy đàn nhị và một cây gậy dò đường, đưa gậy dò đường cho Cửu Cát. Lý Tiểu Thúy xách đàn nhị cảnh giác nhìn Thạch Đinh. Nhanh đi theo ta, Thạch Đinh đi trước dẫn đường. Lý Tiểu Thúy dìu Cửu Cát bước nhanh theo sau. Rất nhanh, ba người đã đến Vân Khách Quy. Tiểu Thúy, muội về đi, ta tự mình vào trong. Cửu Các nhận lấy cây đàn nhị từ tay Lý Tiểu Thúy, chống gậy dò đường một mình đi vào Vân Khách Quy. Trong tiểu viện bí mật kia của Vân Khách Quy, ở đó có bốn tên cổ sư Thủy Long Bang. Bí mật thật sự là quá nhiều. Cửu Các chỉ là một tên mù, bọn họ sẽ không đề phòng, càng sẽ không diệt khẩu, nhưng nếu Lý Tiểu Thúy đi vào, vạn nhất nhìn thấy thứ không nên nhìn, e rằng sẽ là một phen nguy hiểm đến tính mạng. Cọt kẹt một tiếng. Cổ sư Thạch Đinh mời Cửu Các vào trong sân, sau đó đóng cửa sân lại. Cửu Các ngồi xuống rồi hỏi, có thể bắt đầu chưa? Nhanh bắt đầu diễn tấu đi, huynh đệ của ta sắp không xong rồi. Cổ sư Hàn Kỳ Thông bi thương nói. Chỉ thấy Cửu Các hít sâu một hơi, dùng giọng điệu đầy tình cảm mà nói, ta có một người huynh đệ, hắn yểu niên đoản mệnh, mỗi lần hồi tưởng lại hắn, ta đều khóc ròng một trận, khúc nhạc này là vì huynh đệ mà soạn, bài hát này là vì huynh đệ mà hát. Lời mở đầu đầy cảm xúc nói xong, Cửu Các liền kéo lên khúc nhạc bi thương, khi tiếng nhạc bi thương tiến vào cao trào. Cửu Các gào khóc thảm thiết, huynh đệ a, nhớ ngươi rồi. Ngươi ở bên đó có sống tốt không? Huynh đệ a, yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt cho gia đình. Khi tiếng đàn nhị du dương và tiếng hát bi thương của Cửu Các vang lên, Lý Tiểu Thúy đang đi đi lại lại bên ngoài liền đã khóa chặt tiểu viện mà Cửu Các đang ở, chỉ là chưa nhận được mệnh lệnh của công tử. Tiểu Thúy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Tiểu Thúy cũng chưa từng rời đi. Liễu Diệp đao được giấu ở bên hông Tiểu Thúy, nếu có biến cố có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ư, bàn quân lại nôn ra một ngụm máu. Ba vị huynh đệ, ta thật sự không được nữa rồi. Bàn quân sau khi nói ra câu cuối cùng, thân thể co giật, há miệng máu tươi như suối phun ra, căn bản không thể dừng lại. Cổ sư Hàn Kỳ Thông, Quảng Quang, Thạch Đinh nắm lấy tay bàn quân ôm nhau khóc trống, khóc thành một đoàn. Ngoại trừ ba người bọn họ, Cửu Các cũng rơi lệ, cảnh tượng cảm động như vậy không rơi lệ không được a. Cửu Các say sưa kéo đàn nhị, huynh đệ, tình nghĩa, đều ở trong khúc nhạc huynh đệ tình này. Cổ sư Hàn Kỳ Thông thưởng cho Cửu Các một lượng bạc rồi đuổi hắn ta ra ngoài. Tiếp theo bọn họ còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là an táng huynh đệ. Bàn quân là một cổ sư, cần phải đợi một ngày thời gian, để thủy tức cổ sinh ra niết bàn noãn, lấy được niết bàn noãn, mới có thể an táng thi thể huynh đệ. Cổ sư nếu như ngoài ý muốn bỏ mạng, đây đều là kết cục giống như số mệnh. Công tử. Lý Tiểu Thúy nhào vào lòng Cửu Các. Bọn họ không làm gì ngươi chứ, Lý Tiểu Thúy quan tâm hỏi. Về trước đã. Cửu Các đè thấp giọng nói. Tiểu Thúy dìu Cửu Các đi trên đường phố đông đúc của Lâm Giang Thành. Lúc này trên đường ăn mặc rách rưới hơi nhiều hơn một chút, điều này có nghĩa là nạn dân bên ngoài thành ngày càng nhiều, điểm phát cháo bên ngoài thành có thể đã không thể bố trí những nạn dân này, một phần nạn dân tự mình nghĩ biện pháp vào Lâm Giang Thành để sống bằng nghề ăn xin, đương nhiên điều này cũng có nghĩa là nạn dân muốn vào Lâm Giang Thành càng thêm khó khăn. Tránh ra, tránh ra. Một đám nha sai, trên đường lớn dán cáo thị, rất nhiều bá tánh tiến lên dừng chân xem, hơn nữa nghị luận ầm ĩ, bọn họ đang nói cái gì vậy, Cửu Các hỏi. Công tử, ta dẫn người đi xem. Tiểu Thúy nói. Ta đâu có nhìn thấy. Cửu Các mỉm cười nói. Ừm. Tiểu Thúy ngoan ngoãn không đi vạch trần lời nói dối của Cửu Các, mà là dìu Cửu Các đi tới trước cáo thị. Chỉ nghe Tiểu Thúy nói, quan phủ đang dán cáo thị. Trên cáo thị nói gì, Cửu Các hỏi. Tiểu Thúy không biết chữ. Lý Tiểu Thúy suýt nữa thì khóc ra tiếng. Đưa ta lên. Ừm. Tâm nhãn cổ của Cửu Các chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của sự vật, cũng không thể phân biệt màu sắc, cho nên hắn ta phải nhờ Lý Tiểu Thúy che giấu, thừa dịp không ai chú ý, khẽ mở mắt trái ra. Trên cáo thị là một bức chân dung, trên bức chân dung là một thanh niên võ sư, dáng vẻ cực kỳ trẻ tuổi. Người nọ đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người khác phản phất như luôn nheo mắt. Võ sư kia có một đặc điểm rất rõ ràng, trên trán có một nhúm tóc bạc, ngoài ra còn có một cái hộp ngọc vuông vức, họa công của hộp ngọc kia cực kỳ mơ hồ, Cửu Các cũng nhìn không ra cái gì. Người này tên là Đỗ Vạn Phong. Là một võ sư đào tẩu, tu vi không cao chỉ có bát phẩm, nếu có người nhìn thấy người này, lập tức báo cho phủ nha, tin tức một khi được kiểm chứng, thưởng trăm lượng hoàng kim. Nhớ kỹ. Tin tức một khi được kiểm chứng, thưởng hoàng kim trăm lượng. Bổ khoái lớn giọng hô. Đỗ Vạn Phong người này tay cầm hộp ngọc này người thường không mở ra được, phía trên có cổ truyện tự, vật này là trọng bảo của Đại Càn triều đình, nếu có ai nhặt được giao nộp triều đình, thưởng hoàng kim ngàn lượng, nếu cung cấp tin tức chính xác, đồng dạng thưởng hoàng kim ngàn lượng, nếu có người biết tin tức, cố ý che giấu không báo, một khi tra ra giết không tha, theo tiếng hô của bổ khoái, bá tánh vây xem càng ngày càng đông. Chúng ta đi thôi. Cửu Cát mang theo Tiểu Thúy xoay người rời đi. Một cái hộp ngọc cực kỳ quan trọng đối với Đại Càn Vương Triều, lại rơi vào trong tay một tên võ sư bát phẩm tên là Đỗ Vạn Phong, người này biến mất, hẳn là đi bế quan tiêu hóa cơ duyên trong hộp ngọc, triều đình nóng ruột, bắt đầu phát văn truy nã. Mặc dù thèm muốn phần thưởng kết xù mà triều đình đưa ra, nhưng chuyện của Đỗ Vạn Phong và hộp ngọc, Cửu Cát căn bản không có chút manh mối nào. Việc cấp bách hiện giờ là lấy được 100 lượng bạc thưởng của Hà Thục Hoa, cùng với phòng khế của tiểu viện. Trước đó Cửu Cát muốn lấy được hai thứ này, thì nhất định phải giết chết cổ sư Bàn Quân, mà hiện tại Bàn Quân đã chết. Giết người và trộm thi thể hoàn toàn là hai loại độ khó khác nhau. Bàn Quân kia là cổ sư, dựa theo ghi chép của luyện cổ bút ký, phàm là cổ sư vẫn lạc, cổ trùng cũng sẽ đi theo tử vong, chỉ có điều cổ trùng trước khi tử vong sẽ sinh ra một viên niết bàn noãn, mà niết bàn noãn là có thể cấy ghép cho người khác cổ trùng noãn. Niết bàn noãn đại khái cần khoảng một ngày mới có thể sinh ra, nếu như mấy tên Thủy Long Bang kia muốn có được thủy tức cổ của Bàn Quân thì phải canh thi thể của Bàn Quân ít nhất đến đêm khuya. Vậy tiếp theo bọn họ sẽ thiêu hủy hay là chôn cất Bàn Quân? Khả năng thiêu hủy rất cao, dù sao Bàn Quân là cổ sư, hắn sau khi chết phổi nhất định sẽ bị thủy tức cổ ăn mất hơn phân nửa, một mồi lửa thiêu rụi, không lưu lại bất kỳ chứng cứ gì. Khả năng chôn cất càng cao hơn, ba huynh đệ của Bàn Quân kia đều là huynh đệ tình thâm, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm đem huynh đệ của mình thiêu thành tro bụi, 8-9 phần 10 sẽ lựa chọn chôn cất, dù sao chỉ cần lặng lẽ chôn cất Bàn Quân cũng sẽ không có ai đi đào thi thể của hắn, càng không có ai đi báo án. Ngỗ Tác cũng sẽ không đến nghiệm thi, mà bí mật của cổ sư tự nhiên sẽ không bại lộ. Ngỗ Tác, người khám nghiệm tử thi thời cổ. Vậy bọn họ sẽ chôn cất Bàn Quân ở đâu, lúc đêm khuya? Vân Thách Quy, tiểu viện bí mật. Lồng ngực của Bàn Quân đã bị moi trống, hai lá phổi gần như bị một con đĩa ăn mất hơn phân nửa. Con đĩa kia sinh ra một viên trứng nhỏ trong trẻo như ngọc, cuối cùng cũng đi đời nhà ma. Cổ sư Hàn Kỳ Thông từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô da đen, đem thủy tức cổ noãn bỏ vào trong hồ lô. Đây là dưỡng cổ hồ lô, chỉ có dùng dưỡng cổ hồ lô bảo quản cổ noãn mới có thể bảo quản lâu dài. Quản quan và Thạch Đinh đem Bàn Quân nhét vào trong một cái bao gai màu đen, buộc chặt miệng bao. Ba người cởi áo trên, để lộ ra cơ bắp trắng chắc, tiếp đó ba người lần lượt xuống hồ nước trong ao, biến mất không thấy. Một canh giờ sau, Hàn Kỳ Thông, Quản Quang và Thạch Đinh thông qua cống thoát nước của Lâm Giang Thành đi đến bên ngoài Lâm Giang Thành. Do Minh Giang bên ngoài Lâm Giang Thành đã bị đứt dòng, cho nên ba người chỉ có thể men theo một con mương nhỏ bò lên bờ. Vừa mới lên bờ, bọn họ liền đi về phía một khu rừng núi, chuẩn bị ở trong rừng núi đem huynh đệ chôn cất, sau đó dựng một tấm bia, về sau cũng tốt đến tế bái. Tuy nhiên đi vào trong rừng núi, Hàn Kỳ Thông, Quản Quang, Thạch Đinh chấn động. Khu rừng núi nho nhỏ này khắp nơi đều là nạn dân thần sắc tuyệt vọng, mặt mày vàng vọt, gầy gò ốm yếu, căn bản là tìm không được một chỗ có thể đào hố. Vất vả lắm mới tìm được một góc khuất kín đáo, kết quả mấy con chó đang ở góc kia gặm nhấm thi thể nạn dân, mà thi thể kia là do đàn chó hoang vừa từ trong đất đào lên. Một con chó đen lông đen bóng loáng bám theo sau ba người, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào túi đen sau lưng Quản Quang, nước dãi chảy dài ít nhất một thước. Chung huynh đệ ở ngoài thành, chắc chắn sẽ bị chó hoang ăn mất. Hàn Kỳ Thông, Quản Quang và Thạch Đinh từng nghe nói Minh Giang đổi dòng, bá tánh gặp nạn, nhưng lại không ngờ tới nghiêm trọng đến vậy. Mà ban chủ lại vào lúc này hạ lệnh thiêu hủy kho lương thực trong huyện thành. Lúc sáng sớm, Hàn Kỳ Thông, Quản Quang và Thạch Đinh cõng thi thể huynh đệ Bàn Quân từ trong nước bò lên Vân Khách Quy. Ngoài thành căn bản là không thể an táng. Bọn họ cũng không thể mang theo huynh đệ đi đường quá xa. Chỉ có thể chôn cất ở trong cái sân này, không còn cách nào khác. Ba người di dời bàn đá trong sân, sau đó đào một cái hố lớn dưới bàn đá, lợi dụng đồ dùng trong nhà làm một cái quan tài đơn sơ, để huynh đệ lúc nhập thổ có một cái quan tài. thả quan tài thả trong hố, sau đó lấp đất, cuối cùng nhấn xuống bàn đá, đất bùn dư thừa đổ đi. Làm xong những thứ này đã là buổi trưa, cuối cùng sai Vân Khách Quy gọi đến hai người khuân vác, chở đi một xe đất mới. Mà ở bên ngoài Vân Khách Quy, Cửu Cát ngồi trên đường cái kéo đàn nhị gần một ngày, nhìn thấy một xe đất, khóe miệng Cửu Cát nở nụ cười, sau đó đứng dậy, vung tay, ngáp một cái, không kéo nữa, hôm nay đến đây thôi. Vân Khách Quy, ngươi lại tới nữa. Tiểu nhị nhìn Cửu Cát một cái, nhíu mày nói. Cửu Cát chống gậy dò đường sải bước tới gần tiểu nhị, duỗi tay nhét vào trong tay hắn. Tiểu nhị cân nhắc một chút phát hiện lại có đủ một lượng bạc. Cửu ca, đa tạ. Đừng khách sáo. Chúng ta hợp tác làm một vụ buôn bán như thế nào? Cửu Cát nhỏ giọng nói. Buôn bán gì? Hôm trước gọi ta vào trong viện kéo đàn nhị là vị đại gia nào? Cửu Cát hỏi. Ánh mắt tiểu nhị lóe lên, lập tức cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Khách Quy chúng ta sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức của khách nhân, tiểu nhị nói. Ta không phải ý này, vị đại gia kia ra tay thật là hào phóng, mỗi lần đều có thể cho số này. Cửu Cát lặng lẽ so sánh một cái thủ thế. Hai lượng, mắt tiểu nhị đều trợn thẳng, hắn làm một tháng cũng chỉ có 500 đồng. Hôm qua đại gia sáng sớm đã gọi ta kéo đàn nhị, hôm nay đã trễ như vậy, sao đại gia còn chưa gọi ta, Cửu Cát có phần sốt ruột. Tên này ngươi cũng thật tham lam, hai ngày kiếm được 4 lượng còn chưa thỏa mãn. Tiểu nhị chỉ trích nói. Ta muốn kiếm tiền lâu dài, như vậy đi, tiểu ca ngươi chỉ cần giúp ta giới thiệu, quảng bá, chỉ cần thành công một lần ta chia cho ngươi một nửa. Cửu Cát cắn răng nói. Làm hay không làm? Làm. Đương nhiên là làm, chỉ là khách trọ thuê dài hạn trong quán như mấy vị đại gia kia e rằng rất ít. Ồ, mấy vị đại gia kia là khách thuê dài hạn chẳng phải tốt sao, vậy chẳng phải ta tùy thời đều có thể đi kiếm bạc sao? Ai? Cốt cái gì, bọn họ ở cái sân kia căn bản là không cần cho bạc, ngược lại chúng ta còn phải cẩn thận hầu hạ. Vì sao? Bọn họ hình như là của Thủy Long Sa Hành, mà Vân Khách Quy chúng ta là mở tiệm ở địa bàn của Thủy Long Sa Hành. Tiểu nhị giải thích nói. Ồ, thì ra là như vậy. Vân Khách Quy này lại là cứ điểm của Thủy Long Bang ở Lâm Giang Thành. Muốn đợi mấy tên kia trả phòng rời đi sau đó mới đi đào thi, xem ra không có khả năng. Đào đất trong sào huyệt của đối phương, độ khó cao hơn hẳn. Cửu Cát nhíu mày, hắn đã đang suy nghĩ có nên bỏ 100 lượng bạc này hay không, còn có khế ước nhà của tiểu viện kia hay không. Dù sao thiếu bạc Cửu Cát có thể kéo đàn nhị kiếm tiền, không có khế ước nhà có thể chơi xấu với Hà Thục Hoa kia. Quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm, không nên vì một chút lợi nhỏ mà mạo hiểm lớn. Tối nay ta muốn đi đưa đồ ăn cho mấy vị đại gia kia, hay là ngươi đi cùng ta vào, tiểu nhị suy tư một lát sau nói. Ta đi theo vào có thích hợp không, Cửu Cát hỏi. Ngươi đi theo sau ta, đến lúc đó ta sẽ nói với mấy vị đại gia kia một chút, đợi ngươi kiếm được bạc nhớ chia cho ta một ít. Tiểu nhị nói. Ồ, Cửu Cát cười cười. Tiểu nhị đã bị tham lam che mờ mắt, độ khó này lại giảm xuống thẳng tắp. Được. Vậy thì có tiểu ca rồi, vậy buổi chiều ta lại đến. Cửu Cát mỉm cười nói. Được rồi. Tiểu nhị lập tức đáp ứng. Khoảng buổi chiều 5 giờ. Cửu Cát đến Vân Khách Quy, tiểu nhị hết sức nhiệt tình chào hỏi Cửu Cát. Mấy vị đại gia kia buổi sáng cũng chỉ ăn một ít đồ, buổi tối nhất định là đói ghê lắm. Trong bếp đã làm món cá chép om dưa ngũ vị mà bọn họ thích ăn nhất, cả một đĩa lớn như vậy, chật chật chật. Mấy vị đại gia kia nhất định là vui mừng. Tiểu nhị vẻ mặt hưng phấn nói. Cửu Cát bị tiểu nhị kéo đến góc tường chờ. Một lát sau, tiểu nhị dẫn theo một tên đầu bếp bưng một đĩa lớn cá chép om dưa ngũ vị, vui vẻ đi về phía Cửu Cát. A Cửu huynh đệ, đến phía sau ta. Tiểu nhị nói. Cửu Cát xoay người một cái, tay vung lên một giọt nước mắt trong suốt liền rơi vào trong đĩa lớn đựng đầy cá chép om dưa ngũ vị. Cửu ca. Sao ngươi lại khóc? Tiểu nhị nhìn thấy vệt nước mắt trên khóe mắt Cửu Cát hỏi. Không có gì. Ta vừa nghĩ đến người huynh đệ yểu mệnh của mình, liền nhịn không được thương tâm rơi lệ. Cửu ca huynh thật sự là trọng nghĩa khí, giảng tình nghĩa, tiểu đệ bội phục. Khi ba người đi đến tiểu viện, Cửu Cát nhỏ giọng nói với tiểu nhị, ta ở bên ngoài chờ, nếu đại gia có hứng thú nghe khúc nhạc thì ta lại vào. Được. Tiểu nhị lập tức đáp ứng. Mấy vị đại gia, bữa tối xong rồi, có thể đưa vào được chưa ạ? Đưa vào đi. Giọng nói của cổ sư Hàn Kỳ Thông vang lên trong tiểu viện. Tiểu nhị từ bên hông móc ra một cái chìa khóa bằng đồng, từ đó rút ra một cái chìa khóa bằng đồng có hoa văn hình tam giác đặc thù. Mở cửa tiểu viện ra. Đầu bếp bưng món ăn và Cửu Cát đều ở lại bên ngoài tiểu viện. Lợi dụng cơ hội này, Cửu Cát lại bắn thêm mấy giọt nước mắt bi thương vào trong đĩa cá chép om dưa ngũ vị kia. Tiểu nhị sau khi vào tiểu viện, cảm thấy tiểu viện hình như có phần không giống, có điều cụ thể chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được. Ngày thường bốn vị đại gia của Sa Hành ở trong tiểu viện, bây giờ đều không có ở trong sân. Lão Phu còn muốn ngủ thêm một lát, trước tiên cứ để món ăn xuống, chuẩn bị ba bộ bát đũa là được rồi, Lão Phùng đã đi rồi. Hàn Kỳ Thông ở trên giường trong nhà nói. Tối hôm qua, Hàn Kỳ Thông ba người vì xử lý hậu sự của bàn quân, bận rộn cả một ngày một đêm, mãi đến 10 giờ sáng nay mới đi ngủ, bữa trưa sớm đã bỏ lỡ, ngủ dậy liền chuẩn bị ăn cơm tối. Cọt kẹt một tiếng. Tiểu nhị đóng cửa lại, sau đó khóa cửa tiểu viện lại. Đi. Tiểu nhị kéo Cửu Cát đến một bên, sau đó dùng ngữ khí vô cùng khó xử nói, mấy vị đại gia kia hiện tại đều đang ngủ, ngươi muộn một chút rồi hãy đến, hoặc là ngày mai hãy đến. Ồ, vậy được rồi, vậy ta về trước. Cửu Cát đồng dạng dùng ngữ khí thất vọng nói. Cửu Cát chống gậy dò đường, cộc cộc cộc, rời đi. Nhìn bóng lưng Cửu Cát rời đi, tiểu nhị thở dài một hơi. Đây đương nhiên là thở dài vì bản thân không chia được bạc. Cửu Cát trở về nhà cùng người nhà ăn cơm tối. Cha, mẹ. Tối nay con và Tiểu Thúy ra ngoài ở một đêm, sáng mai sẽ trở về. Cửu Cát mỉm cười nói. Con trai, vạn sự cẩn thận. Trương Hiếu Kính cũng không hỏi nhiều, mà là dặn dò một câu. Cha mẹ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Cửu Cát mỉm cười nói. Ăn cơm tối xong, Cửu Cát chống gậy dò đường đi đến Vân Khách Quy. Này! A Cửu huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi thu dọn bát đũa, đến lúc đó ta đi thăm dò một chút, nói không chừng tối nay có thể. He he! Tiểu nhị cười đến vui vẻ. Vậy được, ta ở đại sảnh đợi ngươi. Cửu Cát mỉm cười nói. Được! Tiểu nhị nói xong, liền vẻ mặt hưng phấn đi về phía tiểu viện bí mật. Ngay tại lúc tiểu nhị vừa mới rời đi, Lý Tiểu Thúy vẫn luôn ngồi ở đại sảnh tự xưng là người nhà đi theo liền lặng lẽ đứng lên, đi theo tiểu nhị kia vào trong lối đi. Bên ngoài tiểu viện bí mật, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười nói, mấy vị đại gia. Tiểu nhân đến thu dọn bát đũa ạ, mấy vị đại gia, tiểu nhân có thể vào trong được không ạ? Tiểu nhị nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự, Đông gia có nghiêm lệnh, tiểu viện này nhất định phải được đồng ý mới có thể mở cửa. Nếu như mấy vị đại gia bên trong không đồng ý, bất cứ lúc nào cũng không được phép mở cửa. Ai? Ngay tại lúc tiểu nhị thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi. Lý Tiểu Thúy liền đã lặng lẽ đứng ở phía sau hắn. Bịch! Một gậy gỗ từ phía sau óc hung hăng đập xuống. Tiểu nhị ngã xuống đất. Không những như vậy, tai mắt mũi miệng của hắn đều chảy ra máu tươi. Cửu Cát nhìn cái đầu bị đánh bẹp của tiểu nhị, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ bảo ngươi đánh ngất xỉu chứ không bảo ngươi giết người, mau mở cửa ra đưa người vào trong. Cửu Cát vội vàng nói. Tiểu viện tuy ở trong Vân Khách Quy nhưng vị trí cực kỳ bí mật, ngày thường con hẻm nhỏ này cũng gần như không có ai đi, rất ít người đến đây. Cửu Cát vội vàng lục ra chìa khóa bằng đồng từ bên hông tiểu nhị. Cạch, một tiếng, chìa khóa mở ra, đẩy cửa bước vào. Trong tiểu viện lúc này đã có ba nam tử cường tráng nằm bất động. Chính là ba gã cổ sư của Thủy Long Bang. Cọt kẹt một tiếng, cửa đóng lại. Cửu Cát khóa cửa từ bên trong. Lý Tiểu Thúy rút đao bên hông, nhìn ba nam tử nằm trên đất, liếm liếm môi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là lấy đầu bọn chúng, miễn cho chúng tỉnh lại. Bọn chúng và chúng ta không oán không thù, chúng ta đào thi thể đi là được rồi, không cần thiết phải giết người. Cửu Cát lắc đầu nói. Vâng. Trong tiểu viện này có ba gian nhà gạch. Trong đó hai gian hẳn là phòng ngủ, còn có một gian phòng chứa củi. Tiểu viện này lại không nhóm lửa, sao lại có phòng chứa củi, Cửu Cát tò mò đẩy cửa phòng chứa củi ra, bên trong chất đống mười mấy bọc tròn màu đen được bọc kín mít. Cửu Cát đưa tay sờ sờ, đây là giấy dầu dùng để chống thấm nước. Tò mò nổi lên, Cửu Cát rút thanh kiếm nhỏ ra, mũi kiếm đâm thủng bọc tròn, chất lỏng màu đen chảy ra từ bên trong. Cửu Cát đưa lên mũi ngửi ngửi. Đây là dầu hỏa, mấy tên Thủy Long Bang này âm mưu phóng hỏa ở thành Lâm Giang. Cổ tu chính là ma tu, trong đầu Cửu Cát lập tức hiện lên dáng vẻ điên cuồng của Ôn đạo nhân. Ha ha ha. Cửu Cát cười tự giễu. Sau khi Cửu Cát từ phòng chứa củi đi ra, hắn mặt không chút biểu cảm dùng thanh kiếm nhỏ sắc bén đâm một nhát xuyên qua tim của quản quan. Cơ thể quản quan co giật một cái, sau đó máu từ khóe miệng trào ra. Cổ sư quản quan, chết. Tiếp theo là nhát thứ hai, đồng dạng một nhát đâm trúng vào một trái tim đang đập. Cơ thể Thạch Đinh cũng hơi co giật một chút, sau đó máu từ khóe miệng trào ra. Cổ sư Thạch Đinh, chết. Cửu Cát lau thanh kiếm nhỏ trong tay, sau đó cắm thanh kiếm này vào trong cây gậy mù. Công tử vì sao lại để một mình tên này không giết? Lý Tiểu Thúy vẻ mặt khó hiểu hỏi. Cổ sư khó tìm, lưu lại một tên để thử giả tử đan, hơn nữa còn có thể mê hoặc Thủy Long Bang. Mê hoặc Thủy Long Bang như thế nào? Nếu như giết sạch những người này, như vậy Thủy Long Bang nhất định biết là địch bên ngoài giết bang chúng của bọn chúng, nhưng nếu như lưu lại một người sống, bọn chúng nhất định sẽ hoài nghi có nội gián. Như vậy có thể hao tổn tinh lực của Thủy Long Bang, từ đó để cho chúng ta an toàn hơn. Công tử. Vậy nếu như tên này tỉnh lại thì phải làm sao? Lý Tiểu Thúy lo lắng hỏi. Ừm. Trước tiên trói hắn lại, sau đó cho hắn ăn giả tử đan. Giả tử đan có hiệu quả đối với người, nhưng đối với cổ có hiệu quả hay không còn phải làm thí nghiệm thêm một lần nữa, vừa vặn ở đây có một đối tượng thí nghiệm. Lý Tiểu Thúy tìm trong phòng một sợi dây gai thô to, trói Hàn Kỳ Thông trúng cổ độc lại rồi ném vào trong phòng, sau đó Cửu Cát tận tay cho hắn ăn một viên giả tử đan. Kéo ba tên này vào trong phòng. Cửu Cát phân phó. Vâng. Lý Tiểu Thúy giống như xách gà con, kéo quản quan, Thạch Đinh còn cả tên tiểu nhị ném vào trong phòng. Cùng lúc đó, Cửu Cát nhổ một ngụm nước bọt về phía đĩa thịt cá chép om dưa chưa ăn xong. Nước bọt của Cửu Cát chính là thuốc giải. Nơi này xảy ra án mạng, chắc chắn sẽ dẫn tới phủ nha điều tra, đến lúc đó Ngộ Tác nhất định sẽ kiểm tra xem có người hạ độc trong thức ăn hay không. Mà lúc này trong đĩa cá này có nước bọt của Cửu Cát, Cửu Cát lại dùng đũa đảo một cái, đĩa cá này liền biến thành một đĩa thức ăn không độc. Cửu Cát buông đũa xuống, sau đó quan sát trong sân. Bàn quân nhất định được chôn trong sân này, nhưng sân này chỉ có phần lớn như vậy. Chỗ nào cũng không có dấu vết đào xới. Chẳng lẽ đống đất kia căn bản không phải từ trong sân này vận chuyển ra, cũng có khả năng a, Cửu Cát lập tức nghĩ đến sơ hở trong suy luận của mình. Trong sân này rõ ràng có một cái ao nước, nếu là mình động vào đất trực tiếp ném vào trong ao nước là được rồi, cần gì phải để người ta vận chuyển đất đi, phiền phức như vậy. Đột nhiên, Cửu Cát phản phất như nhớ tới cái gì đó, hắn lập tức cúi người nhìn cái bàn đá duy nhất trong sân. Trên một cái cột của bàn đá viết, huynh đệ tốt, bàn quân đi thông thả. Đây là bàn thờ vong của bàn quân. Dời cái bàn đá này ra. Cửu Cát phân phó. Chỉ thấy Lý Tiểu Thúy ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức, nhấc bổng cái bàn đá nặng cả ngàn cân này lên, sau đó nhẹ nhàng đặt sang chỗ nền đá xanh bên cạnh. Mặt đất dưới bàn đá quả nhiên là mới được lấp đất. Trong phòng có xẻng, ta đi lấy. Cửu Cát nói. Vừa rồi lúc tìm dây thừng, Cửu Cát đã tìm thấy xẻng, chỉ là không lấy ra. Cửu Cát lần nữa đi vào trong phòng, từ trong góc tối lấy ra một cái xẻng sắt. Bàn quân hẳn là được chôn trong đất, chỉ cần đào đầu của hắn ta lên là được rồi. Cửu Cát phân phó. Lý Tiểu Thúy im lặng nhận lấy xẻng sắt trong tay nàng trên dưới bay múa, một lượng lớn đất được đào lên. Cùng lúc đó, Cửu Cát bắt đầu tìm kiếm trong phòng ở trong sân. Vừa rồi trên người ba tên kia đều không có túi trữ vật, thậm chí ngay cả ngân lượng cũng không có. Ngay cả phàm nhân đều có hầm bạc để cất giấu ngân lượng, mấy tên cổ sư Thủy Long Bang này không thể nào không có túi trữ vật hoặc hầm bạc, nhưng Cửu Cát mở to hai mắt, vận chuyển năng lực thấu thị của tâm nhãn cổ tìm kiếm một vòng trong phòng, thế mà không phát hiện ra một nơi nào có thể bí mật cất giấu đồ vật. Mỗi một viên gạch đều là đặc ruột, dưới gầm giường cũng trống không, đồ vật treo trên tường đều kiểm tra từng cái một. Không thể nào. Ngay lúc Cửu Cát nghi hoặc, Lý Tiểu Thúy đã nhanh chóng đào tới quan tài, không cần thiết phải đào hết đất trên quan tài lên. Công tử chỉ cần đầu, Lý Tiểu Thúy giơ xẻng sắt trong tay lên bổ một cái về phía tấm ván quan tài. Tấm ván nát vụn. Lý Tiểu Thúy móc ra một cái lỗ, rút đao bên hông ra, cắt, rạch, kéo một cái đầu người trắng bệch liền bị nàng xách lên. Nhìn cái đầu người này, Lý Tiểu Thúy không những không sợ hãi, ngược lại có phần hưng phấn. Nhìn thấy thần sắc của Lý Tiểu Thúy, Cửu Cát nhíu mày. Ai? Tiểu Thúy cô nương đơn thuần như vậy, bây giờ cũng cực đoan rồi. Công tử, người này chết cũng được hai ngày rồi, hơn nữa còn tiếp xúc với đất, đầu hình như đã bắt đầu thối rữa rồi. Lý Tiểu Thúy quan sát đầu lâu của bàn quân một chút nói. Trong thời tiết nóng bức của mùa hè, thịt heo để ở bên ngoài một ngày, xào lên liền không thể ăn nổi nữa, nếu như để 7 ngày, nhất định sẽ bốc mùi hôi thối. Lý Tiểu Thúy lấy từ bên hông ra một cái túi vải đen, ném đầu lâu máu đã đông lại của bàn quân vào trong, sau đó hung hăng lắc lắc. Ngươi lắc làm gì? Cửu Cát hỏi. Ta bỏ trong túi vải một ít muối thô, dùng muối ướp một chút sẽ không bị thối nhanh như vậy. Ồ, dùng muối ướp một chút. Ừm. Đúng vậy. Tiểu Thúy từ bên hông lấy ra một miếng gan heo nhỏ, nhét vào trong miệng nhai ngon lành. Ngươi lấp hố đất lại đi, sau đó đặt bàn đá về chỗ cũ. Được. Ngay lúc Tiểu Thúy nhanh chóng lấp đất, Cửu Cát nhìn cái ao nước này, đột nhiên thần sắc biến đổi. Bang chúng của Thủy Long Bang đều có thủy tức cổ, mà thủy tức cổ có thể hô hấp dưới nước. Nếu mình là người của Thủy Long Bang nhất định sẽ cất giấu đồ vật quan trọng dưới nước. Nghĩ tới đây, Cửu Cát bèn cởi quần áo trên người ra, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một cái quần đùi. Công tử, ngươi làm gì vậy? Ta xuống nước xem thử. Cửu Cát nói xong liền bùng một tiếng nhảy xuống nước. Lúc này trời đã tối. Trong nước càng đen kịt không thấy ánh sáng. May mà Cửu Cát có tâm nhãn cổ có thể nhìn rõ ràng hình dáng của sự vật ở trong bóng tối. Dưới nước rất sâu, Cửu Cát căn bản không nhìn thấy đáy, càng không thể nào lặn xuống dưới. Bùng một tiếng. Cửu Cát từ trong nước ló đầu ra, sau đó bò lên bờ, nói với Lý Tiểu Thúy, tối nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai trời sáng xuống nước mò đồ. Vâng. Lý Tiểu Thúy vui vẻ đáp ứng. Lý Tiểu Thúy động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đất đã được lấp đầy, cái bàn đá nặng 100 cân, bị Lý Tiểu Thúy hai tay nhấc lên đặt về chỗ cũ. Tiếp theo Lý Tiểu Thúy cầm chổi bắt đầu quét dọn mặt đất. Lúc này trời còn chưa tối hẳn, vết máu trên mặt đất rất rõ ràng. Đầu của tên tiểu nhị bị đập nát, tim của quản quan và thạch đinh bị đâm thủng, máu đều chảy ra không ít. Cửu Cát vào phòng tìm một miếng vải bọc chân che mắt của Hàn Kỳ Thông lại. Hàn Kỳ Thông tuy trúng cổ độc của Cửu Cát, lại ăn một viên giả tử đan, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào tỉnh lại, nhưng làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, che mắt của Hàn Kỳ Thông lại sẽ càng thêm an toàn. Tuy rằng trong tiểu viện xử lý 3 cổ thi thể, nhưng vết máu trên mặt đất cũng không nhiều. Một là Cửu Cát dùng kiếm nhỏ đâm vào tim, máu chảy ra không nhiều, hai là đất nhuộm không ít máu, bị chôn xuống dưới hố. Lý Tiểu Thúy quét dọn một phen, trong sân liền không nhìn ra bao nhiêu vết máu nữa. Công tử, ta đi dọn dẹp giường. Lý Tiểu Thúy mỉm cười nói. Không cần. Giường của người khác ta ngủ không ngon, tối nay chúng ta cùng nhau quan sát cổ trùng niết bàn như thế nào. Cửu Cát vẻ mặt nghiêm túc nói. Màn đêm buông xuống. Trong căn phòng có 3 cổ thi thể nằm ngang, thắp sáng 4 ngọn đèn dầu. 4 ngọn đèn dầu này đều được đặt ở bên cạnh quản quan và thạch đinh. Ánh sáng của đèn dầu chiếu rõ ràng cơ thể của 2 gã nam tử này. Cửa sổ của căn phòng đều đã đóng kín, trong căn phòng tối đen như mực, 2 người đứng sóng vai. Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy. 2 mắt Cửu Cát mở to, một bên màu lam u ám, một bên lạnh lẽo. Lý Tiểu Thúy cũng nhìn chằm chằm vào 2 gã đại hán. 2 người bọn họ đều là cổ sư, nhất định phải hiểu rõ mọi thứ về cổ sư. Đột nhiên, phần ngực của một gã đại hán đột nhiên phồng lên một bọc, sau đó bọc kia lại lõm xuống, giống như trong ngực hắn có vật sống. Cùng lúc đó, ngực của gã đại hán còn lại cũng phồng lên, tần suất của 2 người không sai biệt lắm. Cửu Cát dùng mũi kiếm nhỏ sắc bén hơi rạch da ngực của một gã đại hán, từng chút rạch ra. Đột nhiên, một con trùng lớn màu trắng sữa giống như con đĩa từ trong ngực gã đại hán chui ra. Con cổ trùng giống như con đĩa kia, há cái miệng dữ tợn ra về phía Cửu Cát. Suy, tâm nhãn cổ màu lam trong hốc mắt Cửu Cát phát ra một tiếng gầm nhẹ, con đĩa màu trắng sữa kia lập tức bị dọa rụt trở về. Rõ ràng nếu so sánh về mức độ hung dữ, tâm nhãn cổ càng thắng một bậc. Tư, tư. Cùng với một tiếng kêu quái dị của trùng, con đĩa màu trắng sữa này lần nữa chui vào trong lồng ngực của gã nam tử kia. Dưới con mắt quan sát của tâm nhãn cổ, con đĩa màu trắng sữa kia đang điên cuồng ăn, nhanh chóng lớn lên. Cổ sư chính là người và cổ cộng sinh. Nếu người chết, cổ cũng không sống nổi. Nhưng cổ cũng sẽ không lập tức chết, nó sẽ điên cuồng ăn trước khi chết, sau đó sinh ra một cái trứng niết bàn trong cơ thể vật chủ, như một sự tiếp nối của sinh mệnh. Trong Luyện Cổ Bút Ký, ghi chép về quá trình này rất rõ ràng, nhưng dù rõ ràng hơn nữa cũng không bằng tận mắt nhìn thấy một lần. Chỉ nghe Cửu Cát nhỏ giọng nói, thủy tức cổ, thích ăn thịt cá, công dụng là có thể hô hấp dưới nước, gặp nước không chết đuối. Cổ trùng nguyên thủy của thủy tức cổ có nguồn gốc từ mông trạch, là một loại đĩa màu trắng ký sinh trong phổi của con người. Thủy tức cổ là cổ trùng độc môn của Thủy Long Bang, cổ này có thể hấp thu thủy linh khí một cách hiệu quả, tu luyện công pháp độc môn của Thủy Long Bang sẽ tiến bộ cực nhanh. Cửu Cát nhớ lại nội dung ghi chép trong Luyện Cổ Bút Ký của Ôn Đạo Nhân, nói ra từng cái một. Trong tay Ôn Đạo Nhân không có thủy tức cổ, nhưng hắn rất hứng thú với cổ này, cho nên đem tất cả những gì biết được đều ghi chép vào trong Luyện Cổ Bút Ký. Phương pháp bồi dưỡng cổ trùng đã quyết định mỗi một con cổ trùng đều cực kỳ trân quý. Bước thứ nhất để vô số cổ trùng lẫn nhau chém giết, chọn ra cổ trùng ưu tú nhất. Bước thứ hai để cổ trùng hung dữ giao phối trong hoàn cảnh đặc thù, sinh ra hậu đại vô tính. Bước thứ ba dùng người sống thử cổ, cuối cùng mới có thể có được một con cổ trùng. Một gã cổ sư muốn có được cổ trùng mới, hoặc là chém giết cướp đoạt, hoặc là chỉ có thể tiêu hao lượng lớn thời gian, hao phí lượng lớn nhân lực, thậm chí là sinh mệnh bồi dưỡng mà có. Con thủy tức cổ này ngươi có muốn không? Cửu Cát hỏi Tiểu Thúy. Tướng công muốn, ta sẽ muốn. Lý Tiểu Thúy quả quyết nói. Đối với cổ sư mà nói, nhiều thêm một con cổ trùng liền tương đương với nhiều thêm một cái yêu mạch, chúng ta tu luyện võ công, nhiều thêm một cái yêu mạch, tốc độ tiến bộ nội công sẽ càng nhanh hơn, hơn nữa con thủy tức cổ này còn rất dễ nuôi, chỉ cần ăn cá là được, sau này ngươi ngoại trừ hầm gan heo, còn cần phải hầm thêm cá nhỏ. Vâng, ta cũng sẽ hầm cho tướng công. Lý Tiểu Thúy nói. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, thủy tức cổ trong lồng ngực của hai gã đại hán đã không còn ăn nữa. Lúc này thể tích của thủy tức cổ phình to gấp 4-5 lần so với trước đây, con thủy tức cổ giống như con đĩa kia đã không còn sức sống, hồi lâu sau mới động đậy một chút. Nếu như Cửu Cát đoán không lầm, lúc này thủy tức cổ đang đẻ trứng. Theo đuổi nguyên thủy nhất của bất kỳ sinh mệnh nào trên thế gian chính là sinh tồn và sinh sôi nảy nở. Cổ trùng thân là một loại sinh mệnh thể cường đại có thể thành yêu, khi chúng không cách nào theo đuổi sinh mệnh càng dài hơn, chúng nhất định sẽ dốc hết toàn lực theo đuổi sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở sinh ra hậu đại chính là một loại trọng sinh. Tóc bạc rụng xuống, tóc đen mọc lên. Vạn vật trên thế gian đều tuân theo quy luật sinh sôi không ngừng. Cổ trùng vô tính bị tước đoạt năng lực quần thể thành yêu, chỉ có thể cá thể thành yêu. Yêu cổ không cam lòng cứ như vậy biến mất, sẽ bộc phát ra tiềm lực vào lúc cuối đời, sinh trưởng ra một cái cơ quan mới vào lúc sắp chết để hoàn thành sự tiếp nối của sinh mệnh. Cửu Cát và Tiểu Thúy cứ như vậy nhìn cả một đêm, nhìn rất kỹ, đây có lẽ chính là số mệnh của hai người, dù sao bọn họ cũng là cổ sư. Cơ hội tìm hiểu cổ trùng như vậy rất khó có được. Công tử, sau này chúng ta cũng sẽ như vậy sao? Tiểu Thúy đột nhiên hỏi. Con người rồi cũng sẽ chết, chỉ cần chết rồi chôn xuống đất, cuối cùng đều sẽ bị trùng ăn, nếu như trở thành võ tiên hoặc cổ tiên, như vậy có thể sống lâu hơn một chút, muộn một chút mới bị trùng ăn, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bị trùng ăn. Cửu Cát ánh mắt xa xăm nói. Hình như đã đẻ trứng xong rồi, đưa liễu điệp đao của ngươi cho ta. Cửu Cát nói. Ừm. Tiểu Thúy rút liễu điệp đao bên hông đưa tới tay Cửu Cát. Cửu Cát dùng liễu điệp đao trong tay mổ bụng hai gã đại hán ra. Lúc này con đĩa màu trắng đã phình to giống như một cơ quan trong cơ thể người. Phổi trái gần như bị con đĩa ăn sạch, phổi phải cũng bị ăn mất hơn phân nửa. Cửu Cát dùng dao thép chọc chọc con đĩa không nhúc nhích. Chết hẳn rồi. Cửu Cát dùng dao nạy con đĩa lên, sau đó dùng mũi dao nhẹ nhàng khều một cái trong lớp màng thịt dính máu. Một quả trứng nhỏ trong suốt liền rơi vào trên mũi dao. Quả trứng này rất nhỏ. So với hạt gạo bình thường còn nhỏ hơn, rất dễ bị bỏ qua. Nếu không phải Cửu Cát thị lực cực tốt, e rằng rất khó phát hiện ra một quả trứng nhỏ như vậy. Đặt mũi dao vào trong chén nhỏ đựng đầy nước sạch, quả trứng tự nhiên nổi trên mặt nước trong chén. Tiếp theo Cửu Cát làm theo cách cũ lấy được quả trứng thứ hai. Rửa sạch hai quả trứng, liền có thể bắt đầu cấy ghép. Theo ghi chép trong Luyện Cổ Bút Ký, cấy ghép cổ trùng mỗi loại mỗi khác. Ví dụ như tâm nhãn cổ là đặt trứng cổ ở dưới mí mắt, huyết ti cổ và trư lực cổ là trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà thủy tức cổ lại là rạch một đường ở vị trí gần phổi trên ngực, nhét trứng cổ vào trong vết thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.